Quan khí, chương 1607, góc truyện audio.com, nghe điện mà Lý Kiền Ý không vui vẻ gì. Trong điện nói một vấn đề là sau hội nghị Bộ Chính trị, Bành Bộ Thuân, Cơ Dân Quyền cùng Vương Trạch Vinh đến nhà Bí Thư Lâm. Nghĩ đến ba người này đến nhà Bí Thư Lâm, Lý Kiền Ý có chút khó chịu. Một cảm giác con bị đẩy ra khỏi lòng mẹ dấy lên trong lòng Lý Kiền Ý. Trung Quốc là một vòng tròn, chỉ có tiến vào vòng tròn nhất định thì mới có địa vị của mình. Nếu như thể không tiến vào vòng tròn, đặc biệt là vòng tròn có thế lực lớn sẽ đại biểu quyền thế, địa vị của mình bị uy hiếp. Lý Kiền Ý sau khi Bí Thư Lâm lui ra đã thành người chủ lực của Lâm Hệ. Bí Thư Lâm đã lui nhưng Lý Kiền Ý hiểu hơn ai hết về tầm ảnh hưởng của Bí Thư Lâm ở Trung Quốc. Có Bí Thư Lâm, Lý Kiền Ý không thể thật sự kéo người Lâm Hệ về phía mình, chỉ có thể cố gắng ảnh hưởng để bọn họ đứng về phía mình mà thôi. Tình hình vốn đang tốt nhưng gần đây đã có biến hóa. Sau khi Ung Kiều sinh con, cảm giác nguy cơ của Lý Kiền Ý càng lúc càng mãnh liệt. Đặc biệt trong hội nghị Bộ Chính trị lần trước, mình muốn cùng đám người Hoa Thái Tường chèn ép Vương Trạch Vinh mặc dù cuối cùng không tiến hành nhưng Bí Thư Lâm đã gọi mình đến phê bình vài câu, nói cần chú ý đoàn kết. Lý Kiền Ý có thể nhìn ra được rất không hài lòng với cách làm của mình. Còn có một việc làm Lý Kiền Ý lo lắng, đó chính là mình vô tình phát tiết cơn tức lên người Thi Xương Vũ. Bây giờ Thi Xương Vũ ít trao đổi với Lý Kiền Ý, mà còn có người thấy Thi Xương Vũ mấy lần đến nhà Bí Thư Lâm. Đây không phải chuyện làm người ta thoải mái. Lâm gia có cháu trai, người Lâm Hệ lại bắt đầu vây quanh Lâm gia. Hôm nay có ba ủy viên Bộ Chính trị đến nhà Bí Thư Lâm, đây có phải là thể hiện biến hóa về cục diện chính trị không? Việc này quyết không phải chuyện nhỏ. Ba ủy viên Bộ Chính trị, có một phó chủ tịch quân ủy Trung ương, bọn họ cùng đến nhà Bí Thư Lâm, sao không gọi mình? Lý Kiền Ý là người hay nghi ngờ, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề lớn. Chẳng lẽ nói Bí Thư Lâm muốn đá mình ra? Việc này đối với Lý Kiền Ý mà nói thì nếu mất Lâm Hệ ủng hộ là vấn đề rất lớn. Lý Kiền Ý biết mình muốn lên chức nữa thì quyết không thể mất đi sự ủng hộ của lực lượng Lâm Hệ. Đi quanh văn phòng, không ngừng hút thuốc, Lý Kiền Ý phát hiện mình đang bị Bí Thư Lâm bỏ qua. Mình chọc Bí Thư Lâm ở điểm nào? Lý Kiền Ý càng nghĩ càng cảm thấy thái độ gần đây của mình làm Bí Thư Lâm bất mã. Làm thân tín của Bí Thư Lâm, Lý Kiền Ý hiểu rõ về ngài. Bí Thư Lâm thoạt nhìn dễ gần nhưng lại rất ghét sự tham ô tham nhũng. Ngài trước khi lui vẫn làm một vài việc, bây giờ Bí Thư Trịnh lên, Bí Thư Lâm nhất định đã trao đổi với Bí Thư Lâm, hai người khá ăn ý trong việc diệt trừ các tập đoàn lợi ích, cách làm của mình có thể đã chạm vào giới hạn của Bí Thư Lâm. Lập trường đã có vấn đề. Lý Kiền Ý đương nhiên biết vấn đề của mình, gần đây vì chuyện lên chức mà y muốn tiến hành đánh những kẻ có thể uy hiếp mình. Có lẽ việc này làm cho Bí Thư Lâm khó chịu nhất. Nghĩ đến chuyện của mình, Lý Kiền Ý khẽ thở dài một tiếng. Thực lòng y không muốn khai chiến với đám người Hoa Thái Tường. Vì y biết nếu làm như vậy thì lực lượng của mình sẽ tổn thất lớn. Mình và Hoa Thái Tường đều mất khả năng lên chức. Lần trước phối hợp Hoa Thái Tường chèn ép Vương Trạch Vinh chủ yếu là muốn dùng thái độ này tỏ vẻ với Hoa Thái Tường là mình không muốn khai chiến với. Góc truyện audio.com, y dài, bởi vì việc này nên đã khiến Bí Thư Lâm thay đổi cái nhìn với mình. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh, Lý Kiền Ý vẫn luôn cảnh giác. Càng quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh, y càng phát hiện Vương Trạch Vinh không hề đơn giản. Vương Trạch Vinh nhìn qua như kẻ nhà quê, không tranh đoạt với ai, là người tốt. Nhưng thực ra Vương Trạch Vinh rất khôn khéo, nhiều lúc khi người ta không rõ tình hình, Vương Trạch Vinh đã đứng ở vị trí tốt, sau đó còn chứng minh hắn đứng ở vị trí là chính xác. Nếu như không có phân tích chính xác thì Vương Trạch Vinh sao có thể làm như vậy? Còn một điều Lý Kiền Ý không thể hiểu đó là trước đại hội mọi người đều cho rằng Vương Trạch Vinh sẽ mất thế. Nhưng kết quả lại khác, Vương Trạch Vinh lại đứng bên phía Bí Thư Trịnh. Nghĩ đến tình hình hội nghị lần đó, Lý Kiền Ý vẫn không hiểu nguyên nhân sao mình nói như vậy. Vương Trạch Vinh nhìn qua không có bao lực lượng mà có thể thoát thân. Đời xưa có cách nói chân mệnh thiên tử, cho rằng lúc nào chân mệnh thiên tử cũng đứng bên phía chính xác, làm chuyện gì cũng có ông trời giúp đỡ. Bây giờ Vương Trạch Vinh cũng có tiềm chất như thế. Vương Trạch Vinh sao lại qua lại với Bí Thư Lâm? Hoa Thái Tường coi trọng mình không phải là muốn kéo mình sang mà là thấy lực lượng sau lưng mình, nói trắng ra là lực lượng của Bí Thư Lâm. Quyết không thể mất đi lực lượng Lâm Hệ. Lý Kiền Ý một lần nữa hạ quyết tâm, dù là như thế nào cũng phải khiến Bí Thư Lâm thấy mình nghe ngài. Lý Kiền Ý dụi thuốc, y biết mình nếu không biểu hiện gì sẽ bị Bí Thư Lâm không ngừng gạt sang bên. Cầm máy, Lý Kiền Ý gọi cho Thi Xương Vũ. Lần này y nói rất nhẹ. Đồng chí Xương Vũ, gần đây dân chúng phản ánh vấn đề trị an của Bắc Kinh có vấn đề, tôi thấy các anh cần chú trọng việc này mới được. thì Dương Vũ có chút khó hiểu. Bắc Kinh mới tiến hành hành động chỉnh đốn an ninh trật tự toàn thành phố, hiệu quả rõ ràng. Sao Lý Kiền Ý lại nói như vậy? Thì Dương Vũ cũng nhận ra giọng điệu của Lý Kiền Ý đã đổi khác. Mặc dù là nhẹ nhàng nhưng lại yêu cầu Bắc Kinh cần chú ý đến vấn đề an ninh trật tự, rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ đến Trương Tất Tường và Vu Dương là người Vương hệ, Thi Dương Vũ thầm nghĩ gần đây quan hệ giữa mình và Lý Kiền Ý không quá hòa hợp. Bây giờ Lý Kiền Ý nói đến tình hình an ninh trật tự chẳng lẽ muốn nhằm vào Vương Trạch Vinh? Thi Dương Vũ không muốn tùy tiện tham gia vào cuộc đấu đá giữa Lý Kiền Ý và Vương Trạch Vinh. Vì thế y suy nghĩ một chút và gọi điện cho Vu Dương. Vu Dương nếu là người của Vương Trạch Vinh, làm cho Vu Dương tự đi giải quyết vấn đề là tốt nhất. Thì Dương Vũ tin Vu Dương nhận được nhiệm vụ nhất định sẽ báo cho Vương Trạch Vinh. Như vậy là mình có thể thoát ra khỏi chuyện này. Sau khi Vu Dương tới, Thì Dương Vũ liền nói ra yêu cầu của Lý Kiền Ý. Vu Dương cũng rất khó hiểu tình hình an ninh trật tự ở Bắc Kinh do mình phụ trách bây giờ không có tình hình gì mới mà. Chẳng lẽ nói Lý Kiền Ý muốn động mình, đây cũng là điều Thi Dương Vũ suy nghĩ, y nhìn Vu Dương và nói, các anh đi nghiên cứu một chút việc này, nhất định phải làm tốt công việc. Vu Dương ra khỏi văn phòng Thi Dương Vũ mà trên người đã đổ mồ hôi. Mình là người của Bí Thư Vương, biểu hiện của Lý Kiền Ý trong hội nghị Bộ Chính trị lần trước thì mình biết. Chẳng lẽ nói Lý Kiền Ý muốn đấu với Bí Thư Vương? Tình hình này rất quan trọng, nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh còn chưa về thành phố. Góc truyện audio.com, Hải Đông, Vu Dương liền chạy xe thẳng tới nhà Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh lúc này đang ngồi nhà nói chuyện về con cái với Lữ Hàm Yên. Gần đây con hắn chuyển biến tốt lên nhiều, thấy Vu Dương vào, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ, biết hai người có chuyện cần nói, Lữ Hàm Yên cười nói với Vu Dương. Anh nói chuyện với Trạch Vinh, tôi đi xem Tiểu Kiều một chút, mới sinh cháu nên rất bận. Vu Dương nhìn Lữ Hàm Yên đi ra mà phải suy nghĩ. Nhà Bí Thư Vương xem ra càng lúc càng thân với nhà Bí Thư Lâm, đây là hiện tượng tốt. Nếu có Bí Thư Lâm ủng hộ thì Bí Thư Vương lên càng tiện hơn. Vu Dương vốn lo Lý Kiền Ý là người của Bí Thư Lâm, sợ Lâm Hệ muốn đấu với Bí Thư Vương, bây giờ thấy tình hình như vậy, Vu Dương coi như yên tâm không ít. Có chuyện gì vậy? Vu Dương đến nhất định là có chuyện nên Vương Trạch Vinh hỏi thẳng. Vu Dương liền nói yêu cầu của Thi Dương Vũ ra, nghe Vu Dương nói, Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng. Lý Kiền Ý có hai ý, một là làm vài việc để Bí Thư Lâm xem, mục đích chính là để Bí Thư Lâm thấy hành động của y. Thứ hai chính là muốn nhằm vào đám người giám sát Hà Hảo, đây mới là điểm quan trọng nhất. Vu Dương, tình hình an ninh trật tự của Bắc Kinh đúng là có vấn đề. Tôi nghe thấy một việc đó là có một trung tâm giải trí ở Bắc Kinh, bà chủ tên Hà Hảo. Gần đây chị ta và một người tên Thư Ý bị theo dõi. Chuyện như vậy diễn ra ở Bắc Kinh, anh cho rằng tình hình an ninh trật tự của Bắc Kinh tốt lắm sao? Anh phụ trách công việc này, lúc cần ra tay, còn phải kéo cả người phía sau ra nữa. Không ngờ lại là việc này. Cách Trương.